Hoạn sùm lục dược, chương 87, C87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang uống lên một chén rượu, nàng do dự một chút, bưng lên bầu rượu, cho chính mình đổ một chút. Bùi Hồi Quang sốc sốc mí mắt, kinh ngạc liếc nàng. Thẩm Hồi trước kia chỉ uống qua các loại ngọt rượu, hoa tửu, đương nước đường uống. Loại này rượu mạnh, nàng mỗi khi nghe thấy hương vị liền cảm thấy không mừng. Nàng không dám đảo quá nhiều, chỉ đổ một chút, thử thăm dò uống lên một cái miệng nhỏ. Rượu mạnh cay độc kích thích đến nàng chỉnh trương bàn tay đại, khuôn mặt nhỏ ninh ba lên. Bùi Hồi Quang cười cười, lại cho chính mình đổ một ly. Này ven đường sạp trà rượu, tự nhiên không phải cái gì rượu ngon. Thẩm Hồi hoa hào chút thời điểm, mới làm trong miệng cay độc hơi chút đảm đi một chút. Cùng lúc đó, nàng trong thân thể sinh ra một loại khác nóng hôi hồi cảm giác. Rượu có thể ấm thân, quả thực không giả. Nàng từ nhỏ sợ hàn, bỗng nhiên dâng lên nhiệt ý, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy có chút thoải mái. Thẩm Hồi lại cho chính mình đổ một ly, nàng nắm chén rượu, chạm chạm Bùi Hồi Quang trong tay cái ly, mới uống. Nghĩ như thế nào uống rượu? Bùi Hồi Quang nhìn nàng, Thẩm Hồi căng ra đầu đem đệ nhị khẩu thô rượu nuốt xuống đi, hoãn một chút, mới nói. Liền bỗng nhiên muốn thử xem, nhân sinh một đời. Nếu tổng dựa theo khuôn sáo hành sự, vĩnh viễn quy quy củ củ, huống chi không phải một loại buồn tẻ. Nàng phía trước bởi vì thân thể không hào rất nhiều chuyện làm không được, cũng đồng dạng là bởi vì dưỡng ở khuê phòng thói quen quy củ. Một khi có cơ hội, nàng cũng tưởng chính mình nhân sinh có thể có một lần lại một lần, hoặc tiểu hoặc đại phá lệ. Một đôi thân xuyên hồng y tiểu phu thê đi ngang qua, ở sạp trà ngồi xuống uống trà lại lên đường. Tiểu địa phương người cơ bản đều nhận thức, bên cạnh kia bàn người một khắc trước còn ở tức giận mà đàm luận kim thượng, thấy bọn họ hai cái lập tức cười ha hả mà trêu ghẹo. U, Bồi tức phụ nhi hồi môn nột, Tam Trúc, ngươi nhìn ngươi, dựa gần ngươi tức phụ ngồi. Trong mắt rớt ngươi tức phụ trên người, Toàn Nha Lý, đi đi đi, Yêm Kiệu tám người nâng cưới trở về tức phụ chính là thích thế nào. Kêu Tam Trúc tiểu tử trực tiếp ôm tức phụ eo, một chút không kiêng dè người. Thật sự là đem đối chính mình tức phụ nhi thích, trói lọi mà viết ở trên mặt. Nhưng thật ra hắn tức phụ nhi không bỏ được sĩ diện, e thẹn mà cúi đầu, đem hắn đầy đầy. Trêu ghẹo vài người cười vài tiếng, biết tân nương tử ra mặt mỏng, cũng không hề trêu ghẹo, ngược lại nói lên tầm thương việc nhà. Thẩm Hồi thu hồi tầm mắt, ngón tay nhau chén rượu, chậm gì gì mà truyền. Chén rượu còn thừa kia một đinh điểm rượu nhẹ nhàng hoàng. Bùi Hồi Quang chưa bao giờ sẽ như vậy đối nàng, không phải nói hắn sẽ đem nàng cất giấu. Thẩm Hồi biết hắn kỳ thật căn bản không kiêng dè làm người ngoài biết bọn họ quan hệ. Băn khoăn bọn họ hai người quan hệ công chi hậu thế không phải hắn, là nàng. Mà là, Bùi Hồi Quang chưa bao giờ sẽ dùng như vậy tràn đầy tình yêu đôi mắt nhìn nàng, cũng sẽ không thân mật mà ôm nàng. Hắn vĩnh viễn quần áo chỉnh tề, eo lưng thẳng thắn, thậm chí mặt mày trong sáng. Nói như thế nào đâu, trước kia hai người thân mật khi, rất nhiều chi tiết đều bị Thẩm Hồi xem nhẹ. Chính là lần trước ở hương mật lâu chung, nàng ăn bảo nương dược, ý thức phá lệ rõ ràng. Ở trạch thực tiếng nước chung, nàng đem thiêu hồng mặt chôn ở hắn ngực ý loạn tình mê khi, trong lúc vô tình gặp được hắn đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sơn mắt so ngày xưa ôn nhu chút, lại, như cũ một mảnh thanh minh. Thẩm Hồi tâm sự nặng nề mà bưng lên chén rượu, thủ đoạn lại bị Bùi Hồi Quang nắm lấy. Hắn nói, tưởng nếm thử uống rượu, đến trấn trên tửu lầu đi lại uống. Này rượu quá kém, hảo, Thẩm Hồi đem trong tay chén rượu buông, ngoan ngoãn mà đối hắn cười. Hôm nay là 3 tháng 13, Thẩm Hồi biết bọn họ tất nhiên muốn đợi cho qua 15, sớm nhất 16 mới có thể tiếp tục khởi hành. Đông Sưởng, Vương tới cúi đầu. Đang ở cấp Bùi Hồi Quang viết thư, bẩm sự. Đúc Vương cùng Côn Vương mới vừa đối Bùi Hồi Quang có sát tâm khi, Bùi Hồi Quang liền biết được. Bùi Hồi Quang thuận nước đầy thuyền, chờ này hai anh em liên thủ phái trên giang hồ sát thủ đối Bùi Hồi Quang động thủ. Đương nhiên, ám sát nhất định sẽ thất bại. Thất bại ám sát sẽ làm Côn Vương cùng Đúc Vương rối loạn tay chân. Bùi Hồi Quang càng là không làm phản ứng, bọn họ hai cái càng là sẽ miên man suy nghĩ, thời gian dài. Càng là ổn không được. Lúc này là tốt nhất nhân cơ hội mà nhập cơ hội. Bùi Hồi Quang sấn lúc này khắc, phái người dễ như trở bàn tay mà châm ngòi. Hoàng đế nhiễm bệnh hoa liễu, sự tình truyền khai, Đúc Vương cùng Côn Vương khó tránh khỏi sẽ tưởng đây đúng là đoạt vị cơ hội tốt. Bệ hạ không bao lâu sẽ chết, thiên hạ không thể một ngày vô quân. Hoàng thượng chỉ có một hoàng tử, cố tình không được sủng ái. Hiện giờ càng là năm ấy 4 tuổi, thành không được khí hậu. Kia Bùi Hồi Quang cho dù có thiên đại bản lĩnh, đã phi hoàng thất, lại là hoạn quan, chú định không thể xưng đế. Nguyệt Vương là cái ma ốm, trước mắt lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Vương tới buông bút, thổi thổi tin thượng nét mực, đại nét mực làm, đem tin cuốn lên bỏ vào thùng thư, cột vào bồ câu trên đùi, đem bồ câu thả bay. Ở Vương tới viết xuống này phong thư phía trước, Đúc Vương cùng Côn Vương đã phái người, cơ hồ là đồng thời đối với đối phương xuống tay. Bùi Hồi Quang bất động thanh sắc mà cho hai vị vương gia một chút tiện lợi, làm cho bọn họ tìm được giang hồ cao thủ đích xác thân thủ lợi hại, cũng không thất thủ. Bọn họ nếu như vậy tưởng lấy đối phương tánh mạng, Bùi Hồi Quang như vậy thiện tâm đương nhiên muốn như bọn họ nguyện a. Phục Nha đi vào tới, nhìn bồ câu phi xa, mới bắt đầu vuốt mông ngựa. Trường Ấn Xa ở phía nam, liền đem bên này sự tình làm thỏa đáng. Thật sự là liệu sự như thần, không đánh mà thắng a. Châm ngòi hai vị vương gia quan hệ, liền tính thất bại cũng tỉnh đi không ít phiền toái. Mượn dùng hai vị vương gia tay, cơ trí, cơ trí. Vương tới cảm thấy phó đốc chủ này vỗ mông ngựa không đúng. Cha nuôi là sợ phiền toái người. Không, cha nuôi có đôi khi ở giết người chuyện này thượng là thập phần nhiệt tình. Cha nuôi muốn giết người, chưa bao giờ sợ phiền toái, càng khinh thường với mượn người khác tay. Trường Ấn mục đích, chỉ sợ đúng là làm hai vị vương gia huynh đệ chi gian giết hại lẫn nhau. Mà hắn, cao cao tại thượng phẩm vị loại này thủ tốc gian giết hại lẫn nhau. Nơi này sự tình xong xuôi, ta ngày mai muốn khởi hành đi Quan Lăng. Vương tới nói, Phục Nha gật gật đầu. Hắn tầm mắt dừng ở Vương tới tay trái, ho nhẹ một tiếng, nói. Vương tới, đừng trách ta. Vương tới cười cười, nói. Phó đốc chủ nói đùa, vốn dĩ chính là ta không có đem sự tình cấp làm tốt, ngài đã pháp ngoại khai ân. Phục Nha vỗ vỗ Vương tới bả vai, Vương tới trong lòng minh bạch, Đông Sưởng trách phạt chế độ thập phần khắc nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật dựa theo Bùi Hồi Quang ngày đó chi ý, ấn quy củ hành hình, hắn toàn bộ cánh tay trái đều sẽ không lưu lại. Chỉ băm rớt ba ngón tay, Phục Nha rốt cuộc là xem ở Vương tới kêu Bùi Hồi Quang một tiếng. Cha nuôi, mặt mũi thượng, đầu chốt năm, ba ba đón nhận đi kêu Bùi Hồi Quang cha nuôi tiểu thái giám không ít. Khả nhân đâu, cũng không biết chỗ nào vậy, hay không còn sống đều không nhất định. Bùi Hồi Quang con nuôi, liền chỉ có cái Vương tới. Phục Nha đương nhiên đến võng khai một mặt, Vương tới rời đi Đông Sưởng, đi thường đi cửa hàng mua mấy khối bánh đậu xanh ăn. Hắn không thích ăn bánh đậu xanh, chính là Sán Châu thích. Hai người ly đến như vậy xa, hắn liền tính lại ra roi thúc ngựa, cũng không thể mua mang cho nàng, cho nên chính mình ăn, coi như nàng cũng ăn tới rồi. Hắn đi ngang qua một cái quán ven đường, xe đẩy thượng bãi chốt cô nương ra ngoạn ý nhi. Hắn liếc mắt một cái thấy một cái màu đỏ tay xuyến, trụy màu đỏ ớt cay nhỏ. Hắn sờ sờ, xác định ớt cay nhỏ mũi nhọn sẽ không cắt tay, mới đưa đồ vật mua. Không phải đáng giá đồ vật, chính là hắn chính là cảm thấy thích hợp Sán Châu, nàng cũng nên sẽ thích. Vương tới nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh đậu xanh, thu hồi tay xuyến, xoay người lên ngựa, một đường ra roi thúc ngựa, đi Quan Lăng. Bùi Hồi Quang nửa buổi chiều trở lại tiểu viện, hắn thấy Thẩm Hồi lười biếng sườn ngồi ở dưới hiên trường ghế thượng, dựa vào lan can. Nàng ăn mặc một thân nguyệt bạch mềm mại váy, hơi hơi gập lên một chân đạp lên trường ghế thượng, lộ ra chỉ xuyên lăng vớ chân nhỏ. Cũng không biết có phải hay không sợ khởi phong cảm lạnh, nàng cầm một kiện Bùi Hồi Quang đỏ thắm áo ngoài, trong người trước vây đáp. Nàng cho là vừa mới tắm gội quá, ngồi ở chỗ này phơi khô tơ lụa tóc dài. Nàng trong tay cầm quyển sách ở đọc, thực chuyên chú, liền Bùi Hồi Quang đến gần cũng không cảm thấy. Bùi Hồi Quang đi được gần, mới phát hiện Thẩm Hồi bên cạnh người trường ghế thượng còn bãi một tiểu vò rượu. Một sợi tóc đen buông xuống, dừng ở Thẩm Hồi quyển sách trên tay cuốn thượng, nàng giơ tay đem này lũ phát dịch đến nhĩ sau, tại bên người sờ đến tiểu xảo vò rượu, uống lên một cái miệng nhỏ. Cay độc rượu hương ở khoang miệng trung lan tràn. Thẩm Hồi híp lại mắt, tựa hồ hưởng thụ này một ngụm thơm ngọt. Nàng đem tiểu vò rượu buông, lại phiên một tờ thư. Lại là cuối cùng một tờ, đã không có. Thẩm Hồi nhìn chỗ trống trang, có điểm ngốc. Nàng từ chuyện xưa phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Bùi Hồi Quang đứng ở dưới hiên không biết nhìn nàng bao lâu. Nàng có chút ngượng ngùng mà cong lên đôi mắt, khi nào trở về, cũng không biết có phải hay không rượu quan hệ. Nàng hai tròng mắt không phải ngày xưa trong sáng thuần chỉ, mà là một loại xuân sắc lười biếng. Vừa trở về, ta xem chuyện xưa xem đến chính cao hứng, thế nhưng đã không có. Người bồi ta đi tiệm sách tìm xem hạ sách được không? Thẩm Hồi vừa tới này trấn nhỏ khi, thập phần kinh ngạc phát hiện này thị trấn rất nhỏ, lại có một nhà có chút năm đầu phiến tiệm sách, bên trong thư còn không ít. Bùi Hồi Quang, ân, một tiếng, ở Thẩm Hồi trước mặt ngồi xổm xuống, giữ chặt nàng cổ chân, bàn tay đem nàng lăng vớ loát bình, cho nàng mặc vào giày. Thẩm Hồi tìm được rồi hôm nay đọc cái kia thoại bản từ hạ tập, lại nhiều mua mấy quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ thực mau liền phải đến Quan Lăng, hẳn là cấp bên người người chuẩn bị một ít lễ, liền lôi kéo Bùi Hồi Quang đi dạo cửa hàng. Đáng tiếc này trấn nhỏ bán đồ vật không có gì có thể coi trọng mắt, Thẩm Hồi có chút thất vọng. Lên thuyền phía trước sẽ trải qua phồn hoa chút địa phương, đến lúc đó lại cho người bên người công nhân chọn lựa. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên mở miệng, Thẩm Hồi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng lôi kéo Bùi Hồi Quang dạo cửa hàng thời điểm, cái gì cũng chưa nói, hắn thế nhưng đoán được nàng phải cho bên người người mua một ít lễ, hảo. Hai người không có lập tức rời đi, mà là đi một nhà dược phòng. Thẩm Hồi thân thể tuy so với khi còn nhỏ đã là rất tốt, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian vẫn muốn uống thuốc. Ngày thường đều là bên người người đi mua thuốc, hôm nay vừa lúc ven đường, liền chính mình đi mua. Sắp sửa rời đi khi, Thẩm Hồi trong lúc vô tình thoáng nhìn hiệu thuốc trưởng quầy đang xem thư. Phạm Lộ Bệnh Thương Hàn đánh dấu, quyển sách này, dù chạm tìm đã lâu, Thẩm Hồi vui vẻ, vội vàng hỏi, trưởng quầy, có thể đem quyển sách này bán cho ta sao? Trưởng quầy liên tục lắc đầu, không được, không được, nhiều ít bạc đều không bán. Đây chính là ta phụ thân sinh thời để lại cho ta, làm ta hào hào học. Ai, quyển sách này rất khó tìm đến, nghe trưởng quầy nói như vậy, Thẩm Hồi nghĩ nghĩ, nói. Trưởng quầy, ngài có không mượn ta hai ngày sau ta nhất định trả lại. Hiệu thuốc trưởng quầy cũng không phải keo kiệt người, nghe Thẩm Hồi nói như vậy, tự nhiên đồng ý, ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn nàng nhất định trả lại. Thẩm Hồi không nghĩ làm khó người khác, cho nên nàng quyết định sao chép một quyển, lại mang cho Du Trạm. Đó là tất nhiên, đa tạ trưởng quầy, Thẩm Hồi cong lên đôi mắt, thành tâm nói lời cảm tạ. Bùi Hồi Quang nhìn lướt qua Thẩm Hồi cong con mắt cười mặt. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi đưa trở về sau, lại đi ra ngoài một chuyến, có mấy người thuận tay sát một sát. Thẩm Hồi ngồi ở cửa sổ hạ, nhanh chóng sao chép Phạm Lộ Bệnh Thương Hàn đánh dấu sách này. Rốt cuộc là mượn tới thư, nàng nghĩ sớm ngày trả lại, huống chi bọn họ ở chỗ này cũng sẽ không dừng lại lâu lắm. Thẩm Hồi sao thật lâu, thẳng đến đêm dài, trong lúc có đôi khi mệt mỏi, thủ đoạn lên men, liền uống một chút rượu. Nói đến kỳ quái, nàng ban đầu cũng không uống rượu. Đã nhiều ngày bắt đầu uống rượu, lại là phẩm ra một chút rượu mạnh rượu. Đặc biệt là rượu mạnh mang đến ấm áp, thường thường làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Đến nỗi về điểm này hơi say cảm giác, nhưng thật ra không tồi. Đêm tận giờ tí khi, Bùi Hồi Quang mới trở về. Thấy hắn trở về, Thẩm Hồi cũng không hề sao chép. Đứng dậy đón nhận hắn, động tác tự nhiên mà đi kéo hắn tay, hỏi. Buổi tối ăn qua đồ vật không có, muốn ăn vài thứ sao, vẫn là trực tiếp nghỉ ngơi. Bùi Hồi Quang liếc liếc mắt một cái trên bàn còn chưa thu hồi giấy và bút mực, lại liếc liếc mắt một cái Thẩm Hồi hơi say hai má. Cách chương.